Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, muốn ẩn tàng chân tướng. 4/8, chậc chậc chậc, người thật đúng là ác thú vị đâu. Ikkyo đi ở đại sảnh, bĩu môi nói xong, còn thỉnh thoảng nhìn quanh chung quanh. Giờ phút này, trong đại sảnh, hai bên cạnh bầy đầy các loại đóng băng Pokemon. Lão công không thích lời nói. Ta đưa chúng nó tất cả đều mất đi. Lusamin một mặt lo lắng nói xong. Nói xong, Lusamin lại nắm lấy Ikkyo tay. Trên mặt nước mắt lần nữa trượt xuống. Ikkyo cứ như vậy khiêu mi nhìn xem Lusamin. Lily cùng Domino ở một bên đều hiếu kỳ quan sát lấy cơ thể sống băng điêu. Chỉ cần lão công không cần rời đi ta, muốn ta làm cái gì đều được, ta cái nào điểm làm không tốt, lão công cứ việc nói, ta cái gì đều có thể đổi. Lusamin một mặt si mê nói xong, nước mắt như cũ rơi xuống. Hảo hảo, ta đã biết. Ikkyo co quắp khóe miệng, ngay cả bận bịu rút tay ra. Sau đó, Ikkyo lại đối Lusamin dừng tay nói ra. Đi đem Eder Foundation tư liệu cái gì? Nghiên cứu tư liệu cái gì? Đều mang lên a, là, ta cái này đi, lão công mời chờ một chút. Lusamin liên tục gật đầu nói ra. Nói xong, liền vội vàng chạy ra ngoài. Xem ra thật là lo lắng muốn chết. Ikkyo nhìn xem lắc đầu. Đối với Lusamin tình huống cũng có chút suy đoán. Lúc này, đã là Ikkyo tại tụ hợp Lily về sau, liền để Lusamin dẫn đường, đi tới nàng dinh thự. Ikkyo còn nhớ kỹ tình huống lúc đó, tại Lily gọi điện thoại tới về sau, nói là thành công, về sau, không có vài phút cảnh báo cái gì liền bị giải trừ. Tại về sau, Ikkyo, Lily, Dominio, liền thuận lợi đi tới Eder nhạc viên tầng cao nhất. Lusamin dinh thự, mà Lusamin vừa thấy được Ikkyo, liền lão công kêu to, khiến cho Ikkyo không biết làm sao. Lusamin còn nói, Ikkyo rời đi 8 năm, ngay cả cái tin tức đều không có, chỉ để lại một đống tư liệu cái gì. Các loại, Ikkyo đối với Lusamin tình huống, cũng là phán đoán ra một chút, chủ yếu liền là Lusamin kinh lịch. Cái này đã đáng thương, lại điên cuồng, lại cố chấp nữ nhân. Lusamin, dựa theo trò chơi mà nói, coi như từ nay 8 năm trước, trò chơi nội dung cốt truyện bắt đầu 10 năm trước tả hữu. Đã từng trượng phu, Mon, biến mất, chỉ để lại một đống dị thú nghiên cứu tư liệu, mà Lusamin từ đó tính tình bắt đầu đại biến, không những đối với con cái của mình xa lánh. Còn đối dị thú điên cuồng nghiên cứu, mê huyến dị thú, thậm chí, cái kia cố chấp tính cách, cũng càng rõ ràng hơn. Sau đó ở trong game, bởi vì Nhật Nguyệt hai loại này thế giới song song thiết lập, dẫn đến Lusamin kết cục hơi có khác biệt. Ikkyo cũng không biết, tương lai sẽ như thế nào phát triển. Bất quá, chắc hẳn qua 2-3 trong năm liền có thể rõ ràng. Đến lúc đó nếu như tại Aloha xuất hiện Ultra Recon Squad, như vậy không hề nghi ngờ càng thêm gần sát Nhật Nguyệt 2. Trái lại nếu như không có xuất hiện, như vậy rất có thể gần sát Nhật Nguyệt trong trò chơi nội dung cốt truyện. Đương nhiên, Ikkyo cũng có nghĩ qua tiểu hồ điệp ảnh hưởng loại hình. Bất quá, những này đều dâu ria. 2-3 năm sau, thực lực của mình tuyệt đối đại tăng trưởng, đến lúc đó cũng không cần e ngại, mà Lusamin gọi Ikkyo lão công, còn nói Ikkyo rời đi 8 năm. Cái này để Ikkyo có hai suy đoán, một trong số đó, Lusamin cùng Lorelai tình huống cùng loại, Lorelai là mấy ngày ký ức biến mất, mà Lusamin, tại trong trí nhớ của nàng, rất có thể là Ikkyo thay thế cái kia Mon, cũng liền dẫn đến như thế. Đương nhiên, là mị hoặc dược tề công lao, vẫn là Lusamin tự hành ám chỉ thay thế. Ikkyo không biết, hai trong đó, Ikkyo thật là Lusamin lão công. Điểm ấy Ikkyo không dám suy nghĩ, mặc dù quả thật có biện pháp đạt tới phương pháp này. Nhưng là, Ikkyo không dám suy nghĩ, bởi vì nếu như là thật, như vậy Lily không phải liền là nữ nhi ruột thịt. Cái kia còn thế nào chơi đùa? Mà biện pháp nha, rất đơn giản, thời gian xuyên qua, xuyên Việt về hơn 10 năm trước. Cho nên, Ikkyo không có ý định đi tham cứu. Nếu quả như thật tìm tòi nghiên cứu đi ra, vạn nhất Lily biến thành con gái ruột, Ikkyo khóc đều không cách nào khóc. Nhưng là, cũng từ khía cạnh nói rõ, Lusamin nhìn đối Ikkyo yêu tương đương chi sâu. Vì thế đều đem thả xuống mình lớn nhất hứng thú, cất giữ. Như thế, kế hoạch tiếp theo cũng có thể tiến triển thuận lợi. À, Ikkyo, cái người điên kia đồ chơi, thật không có vấn đề sao? Mặc dù những này băng điêu đều thật xinh đẹp nói. Lily một bên sờ lấy băng điêu, một bên quay đầu nói ra. Nha, tình huống có lẽ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là những này dâu ria, Eder Foundation phương diện này, đã hoàn thành, liền nhìn Lorelai nơi đó. Ikkyo cười thôi dừng tay, Domino cũng tò mò nhìn băng điêu, quay đầu đối Ikkyo nói ra, chủ nhân, cái này Lusamin còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Không chỉ có bị giấu đi tính cách, như thế, còn có... Lusamin giống như đã từng nhận biết chủ nhân bình thường. Có phải hay không? Ikkyo nghe nói, lập tức đánh gãy Domino. Nghiêm nghị hét lớn, im miệng. Tuyệt đối không muốn nhắc lại ta cùng Lusamin đi qua cái gì. Ta cùng với nàng chưa từng có đi. Ikkyo sợ a, nếu quả thật bị làm ra chân tướng. Vạn nhất kết quả không là mình muốn. Còn thế nào chơi đùa? Còn không bằng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ xuống dưới. Dạng này, người tốt, ta tốt, mọi người tốt bất quá. Ikkyo cũng dự định, để Lily đi tìm tới cái kia, Mon. Trực tiếp giết chết, dạng này liền càng thêm để kết quả không rõ. Ikkyo cũng sẽ không biết được kết quả. Chủ nhân, thật xin lỗi, Domi lập tức cúi đầu xin lỗi. Được rồi. Về sau đừng nhắc lại là được rồi. Ikkyo lắc đầu. Thôi dừng tay. Đăng đăng. Không bao lâu, liền truyền đến một trận giày cao gót đạp đất chạy thanh âm. Lão công, còn có Lusamin cái kia hưng phấn gọi. Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lusamin ôm đè xuống văn bản tài liệu. Hưng phấn mà chạy tới. Tốt, để qua một bên đi. Đợi lát nữa ta chậm rãi nhìn. Ikkyo Kiyomi nói xong, đối với những tài liệu kia, ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút phải chăng có thể đánh giá ra, dị thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tốt, lão công, Lusamin bỏ vào đại sảnh một bên trên bàn, còn quay đầu đối Ikkyo cười nói, lão công, vừa rồi ta tại cầm văn bản tài liệu thời điểm thấy được, chúng ta đi qua thời điểm chụp ảnh chung. Nói xong, lại từ trên văn kiện lấy ra một tờ ảnh chụp, muốn đưa cho Ikkyo giống như. Ikkyo vội vàng nhắm mắt dừng tay. Lão công, ngươi 37 thế nào? Lusamin một mặt kỳ dị hỏi lấy. Đi đem chúng ta đã từng ảnh chụp. Ảnh như cái gì tất cả đều hủy đi. Một chương, nửa tấm, đều không muốn lưu lại. Tất cả đã từng có quan hệ hình của ta. Tư liệu. Tất cả đều hủy đi. Tuyệt đối không muốn lưu lại. Ikkyo nhắm mắt nghiêm nghị nói ra. Đã muốn cho chân tướng cứ như vậy ẩn giấu đi. Như vậy hủy đi liền là tốt nhất. Dạng này, người biết, chắc hẳn chỉ có cá biệt. Ikkyo mình là vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Trừ phi, một ngày nào đó, đột nhiên thời gian mặc. Lão công, vì cái gì? Ta nếu như đã trở về, như vậy đi qua cũng không cần. Từ hôm nay trở đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng không cần nhớ nhung quá khứ. Thế nhưng là,